Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 869, chuyển nhượng công việc bắt đầu đi. Ở Ma Vương Thể Dục chính thức treo biển hành nghề về sau, Kim Tiger thương nghiệp hành trình xem như triệt để kéo lên màn mở đầu. Kim Tiger cảm tạ các bằng hữu có mặt, từng cái đưa lên rồi chính mình lễ vật, đồng thời mời bọn họ ở Trung Quốc chơi mấy ngày. Ngoại trừ Scon mấy cái người đi dạo trường thành cùng cố cung bên ngoài, Mourinho, Wenger, mọi bọn người tất cả đều cáo từ rời đi. Kỳ thật nói lên những này huấn luyện viên vòng tròn bạn bè, Kim Tiger theo Wenger cùng Moy xem như quan hệ mật thiết nhất rồi. Lần này bọn họ tiếp vào rồi Kim Tiger mời, không do dự, trước tiên liền bay tới Trung Quốc, vì Kim Tiger công ty mới treo biển hành nghề trợ trận. Bất quá so với những này thân mật bạn bè, Mourinho đến để Kim Tiger có chút giật mình. Kỳ thật Kim Tiger không có mời Mourinho, nhưng là Mourinho lại không mời từ đến, chủ động tới cho Kim Tiger cổ động. Cái này khiến Kim Tiger 10 phần kinh hỉ. Hắn tự mình hỏi Mendes, Jorge, Jose đến Trung Quốc sự tình, có phải hay không là ngươi ra mặt mời? Mendes lắc lắc đầu, không phải là, ngươi theo Mourinho là trời sinh đối thủ. Hơn nữa quan hệ cũng không phải là 10 phần thân mật, cho nên ta không có mời hắn tới. Cái này kỳ quái, Kim Tiger có chút không hiểu. Mendes cười rồi, đã Jose tới giúp ngươi cổ động, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt. Bất kể như thế nào, nhân tình này ngươi là thiếu. Vậy được rồi, chờ sau này Jose ở Bồ Đào Nha mở công ty thời điểm, ngươi nhất định nói cho ta biết một tiếng, ta vậy đi qua cho hắn cổ động. Ở treo biển hành nghề về sau 3 ngày, Beckham cùng Mendes vậy lần lượt rời đi rồi Trung Quốc. Bọn họ đều là người bận rộn, có thể bồi tiếp Kim Tiger ở Trung Quốc chờ đợi một tuần lễ đã là rất ví dụ rồi. Bất quá hai người đem chính mình mang đến kỹ thuật chuyên gia đều lưu lại, mượn cho Kim Tiger công ty, giúp hắn cùng một chỗ quản lý sự vụ, mà Kim Tiger vậy mời Tôn Kế Hải, kiêm nhiệm công ty vinh dự phó tổng giám đốc, trợ giúp chỗ hắn lý Trung Quốc nội bộ sự vụ. Mà ở kinh tế quản lý phương diện, Kim Tiger không nghĩ tới Wenna thế mà chủ động xin đi giết giặc. Con cọp, công ty kinh tế sự vụ giao cho ta à? Wenna cười nói. Kim Tiger lắc lắc đầu, thân ấy, ta làm sao bỏ được đem ngươi lưu lại Trung Quốc đâu. Hơn nữa ta nhất định sẽ không để cho chúng ta người một nhà hai địa phương tách rời. Wenna cười nói, ngươi yên tâm đi, sẽ không như vậy, ta vẫn là sẽ lưu lại Manchester. Chúng ta người một nhà cùng một chỗ, hơn nữa Joa cùng Eliza cũng cần ta chiếu cố. Lại nói, bình thường sự vụ ngày thường còn có công ty cao tầng xử lý, không cần chuyện ta chuyện lộ diện, ta chỉ là mỗi tháng định kỳ đến Trung Quốc nhìn xem. Đối kinh tế tình huống tiến hành thẩm tra, đối trọng đại kinh tế sự vụ tiến hành đem khống mà thôi. Ta thế nhưng là ưu tú kế toán viên cao cấp nha. Kim Tiger vui mừng đem Wenna kéo. Công ty kia chuyện liền giao cho ngươi. Vất vả rồi, thân yêu, xử lý xong những sự vụ này về sau, Kim Tiger đem công ty giao cho chấp hành phó tổng giám đốc, để hắn có việc tùy thời theo chính mình cùng Wenna liên hệ. Sau đó Kim Tiger một nhà quay trở về Manchester. Thương nghiệp sự tình chỉ là Kim Tiger nhạc đệm mà thôi. Hắn quan tâm nhất vẫn là MU câu lạc bộ, vẫn là chính mình nhất yêu quý đội bóng. Trở lại Manchester về sau, Kim Tiger chỉ nghỉ ngơi một ngày, liền tiến vào trạng thái làm việc. Hắn liên hệ Woodward. Hai người nửa tháng không gặp mặt rồi. Tiger, chúc mừng ngươi a. Út vừa nhìn thấy Kim Tiger liền cười nói, nghe nói ngươi công ty vận hành rất không tệ, hiện tại đơn đặt hàng đều vượt qua rồi sản xuất phụ tải. Kim Tiger nhún vai, thương nghiệp vận hành loại chuyện này, ta là một chữ cũng không biết, dù sao có người xử lý liền tốt. Đối với ta mà nói, MU mới là vị thứ nhất. Út Út vỗ vỗ hắn bả vai. Đối với MU mà nói, ngươi cũng là vị thứ nhất nhân vật. Ngươi đối với MU ý nghĩa, thậm chí so tất cả chúng ta đều trọng yếu. Kim Tiger cười rồi, ngươi nhưng đừng nói như vậy. Nếu để cho lão bản nghe được, không phải tức giận không thể. Không có việc gì, Út chẳng hề để ý. Hắn về Mỹ Quốc, một lát còn về không được. À, nghe được lão bản không có ở đây tin tức. Kim Tiger có chút thất vọng. Tiger, ngươi đừng thất vọng à. Ta biết rõ ngươi tìm đến ta là vì cái gì. Út Út quấn trở lại trước bàn làm việc. Cầm ra một phần tư liệu cho Kim Tiger. Đây là chúng ta lên một hàng năm tài vụ báo cáo. Ngươi xem một chút à. Kim Tiger một bên nhìn lấy. Út Út ở bên cạnh hưng phấn mà nói. Cái này trận đấu mùa giải ích lợi rất không tệ. Chúng ta cái này trận đấu mùa giải cầm tới rồi 7 quan vương vinh dự. Quán quân tiền thưởng so sánh với cái trận đấu mùa giải nhiều hơn mấy ngàn vạn euro. Nhất là ở UEFA thu vào chia thành trên. Càng là đạt đến mới cao. Đây là thứ yếu. Ở đội bóng lần thứ hai đỉnh châu Âu về sau. Chúng ta câu lạc bộ thương phẩm lượng tiêu thụ lại dâng lên rồi một mảng lớn. Cho câu lạc bộ mang đến một số lớn ích lợi. Lại thêm lên mới ký kết câu lạc bộ quảng cáo hợp đồng. Chúng ta trận đấu mùa giải thu vào so Real cao hơn ra hơn 2 ước. Kim Tiger gật gật đầu. Ở ta đoán trước bên trong. Như vậy cái này chuyển nhượng kỳ. Chúng ta chuyển nhượng dự toán là bao nhiêu? Út Út cho Kim Tiger rót một chén nước. Tiger, người vừa nãy vậy nhìn thấy chúng ta tài vụ báo cáo. Tình huống rất không tệ. Nhưng là còn có một số tình huống. Lại có chút bị động. Ồ, chẳng lẽ là lão bản ở nước Mỹ công ty xảy ra trạng huống? Kim Tiger sững sờ. Út Út giải thích. Không phải là nước Mỹ xảy ra vấn đề rồi. Mà là Trung Quốc trường bóng đá có chút tình huống đặc biệt. Kim Tiger không rõ. Theo ta được biết, trường bóng đá vận hành rất không tệ à. Tiger, người đối thương nghiệp vận hành không hiểu rõ lắm. Vận hành không sai, cùng ích lợi không sai. Cái này hoàn toàn là hai kiện khác biệt sự tình. Út Út giải thích, bởi vì vận hành không sai. Cho nên trường bóng đá chiêu sinh quy mô một lại mở rộng. Mà câu lạc bộ vậy tôn trọng trước người yêu cầu. Tiếp tục đầu tư, nếu như vậy, ở gần nhất 2-3 năm ở trong, chúng ta trường bóng đá rất khó có quá nhiều hồi báo. Hơn nữa còn phải tiếp tục nện tiền. Bất quá đáng giá mừng rỡ là, trước mắt trường học vận hành rất không tệ. Đầu tư cũng là nhất định phải. Nhưng là nếu như vậy, vậy chúng ta mùa hè chuyển nhượng phí liền không khả năng nhiều lắm. Kim Tiger chau mày, ta thế nhưng là có không ít người muốn mua. Yên tâm đi Tiger, coi như chuyển nhượng phí áp xúc. Vậy nhất định sẽ ở hợp lý phạm vi ở trong. Người mua người đầu tư, hiện tại thế nhưng là MU ích lợi cao nhất đầu tư đâu. Út Út cười nói. Lão bản trước mấy ngày liền cho ta gọi điện thoại tới. Chuyển nhượng phí vậy đã vào vị trí của mình 120 triệu tài chính. Có đủ hay không ngươi dùng? Nghe được số này mát, Kim Tiger thở dài ra một hơi. Hắn ánh mắt kiên định nhìn lấy Út Út. Những tiền này đủ ta dùng rồi. Đã chuyển nhượng phí đã vào vị trí của mình rồi. Vậy chúng ta năm nay chuyển nhượng công việc. Hiện tại liền bắt đầu a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.